kịch liệt co rụt lại. Chương 3971, này có một phép, đặc biệt truyền cho chúng sinh cửu châu. Một, Long Thành chính là chí bảo năm tông nắm giữ, cũng là mảnh vỡ một món chí bảo thập nhị phẩm duy nhất trung huyền giới ngày xưa, trấn tông chí bảo của năm tông còn lại, cũng chỉ là bước vào thập nhất phẩm mà thôi. Bất cứ một mảnh vỡ chí bảo nào loại cấp bậc này, đặt ở trong năm tông cũng có thể tính là trấn tông chí bảo tồn tại. Hôm nay Thẩm Trường Thanh một hơi không biết dung nhập bao nhiêu mảnh vỡ chí bảo vào, lại nào có thể không khiến thần hư cảm thấy chấn động. Hắn không rõ, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc là lấy đâu ra nhiều mảnh vỡ chí bảo như vậy. Chẳng qua, tuy trong lòng chấn động, thần hư cũng chưa lên tiếng quấy rầy, càng không có ý tưởng ra tay cướp đoạt. Chí bảo quý giá là không giả, nhưng cũng phải có thực lực cướp đoạt mới được. Lúc trước chưa bước vào cảnh giới chân tiên Thẩm, Trường Thanh đã có thể trấn áp năm tông 12 cung. Hôm nay đối phương chẳng những đột phá cảnh giới chân tiên, càng một hơi bước vào đạo tiên. Dưới loại tình huống này, cho dù là bản thân thần hư cũng bước vào cấp bậc đạo tiên, cũng không có nắm chắc chống lại Thẩm Trường Thanh. Thật muốn đến cướp đoạt chí bảo, không thể nghi ngờ là muốn mang toàn bộ Thiên Đạo Tông đều chôn vùi. Thần hỏa thiêu đốt, tràn đầy ý tứ thổi quét cổ châu, nhưng ở dưới lực lượng của Thẩm Trường Thanh thao túng, toàn bộ lực lượng thần hỏa đều bị mạnh mẽ áp chế ở trong phạm vi nhất định. Mười mấy mảnh vỡ chí bảo cấp bậc thập nhị phẩm đã rơi vào trong ngọn lửa. Ngọn lửa không gian luận phẩm giai đã bước vào thập nhị phẩm. Lực lượng của thanh ngọc thần hỏa càng vượt qua mức trần của thập nhị phẩm. Nếu như dưới tình huống bình thường, Thẩm Trường Thanh là tuyệt đối không thao túng được thanh ngọc thần hỏa, nhưng bởi vì thanh ngọc thần hỏa trước mắt cực kỳ mỏng manh, hơn nữa lại là ở trong Trường Thanh giới. Thẩm Trường Thanh bằng vào thực lực của mình, cùng với mượn dùng lực lượng thiên địa, hai bên hợp sức khống chế một luồng thanh ngọc thần hỏa, tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ thấy mảnh vỡ chí bảo thập nhị phẩm rơi vào trong thanh ngọc thần hỏa, không kiên trì quá lâu liền chậm rãi tan rã ra. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh đánh ra từng đạo pháp quyết, khiến ngọn lửa hừng hực không ngớt, dung hợp mảnh vỡ chí bảo dần dần ngưng tụ cùng một chỗ. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh lập tức quát, tinh huyết. Minh Hà phía sau nghe vậy, lập tức không do dự, trực tiếp cắt qua bàn tay, từ vết thương mang một bộ phận tinh huyết trong cơ thể hút ra. Theo tinh huyết hút ra, Minh Hà chỉ cảm thấy một đợt suy yếu, ánh mắt Thẩm Trường Thanh vẫn đặt ở trên thần hỏa, hai tay không ngừng bấm pháp quyết, thần niệm thao túng một mảng tinh huyết kia trực tiếp dung nhập trong phôi thai thần binh. Tinh huyết dung nhập. Phôi thai thần binh đã bước đầu hoàn thành. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại khắc nổi khí văn, ở trong phôi thai thần binh đánh vào ba cái khí văn. Một là tụ linh, hai là phá pháp, ba là kiên cố. Ba khí văn đánh vào trong đó, phôi thai thần binh nhất thời ngưng hình, hóa thành bộ dáng một cây bút lông. Ngay tại khoảnh khắc thần binh ngưng hình, Minh Hà mơ hồ cảm giác được mình cùng thần binh trước mắt sinh ra một tia liên hệ giống như máu thịt diễn sinh. Ngay lúc này, thần quang ngút trời. Khí tức cường đại bao trùm toàn bộ cổ châu, khiến toàn bộ tu sĩ nhìn thấy một màn này, ánh mắt đều trở nên nóng cháy vô cùng. Tuy chí bảo trước mắt rất hiển nhiên không thuộc về cấp bậc đạo binh, nhưng luồng khí tức cường đại đến cực điểm kia, đã nói lên chí bảo cấp bậc không thấp, nếu có thể đạt được, ít nhất cũng là cấp bậc trấn tông chí bảo. Tế thiên đỉnh ra, mang thần hỏa còn thừa thu hết vào trong thân đỉnh. Thẩm Trường Thanh phất tay, khiến thần binh xuất thế xuất hiện ở trước mặt Minh Hà. Thần binh này chính là ta lấy thủ đoạn đặc thù luyện chế, ngươi chỉ cần nạp vào thân mình lấy máu thịt cùng hạo nhiên chính khí nuôi dưỡng. Liền có hy vọng khiến thần binh này không ngừng tiến cấp, nhưng bản mạng thần binh cũng có mức trần của nó, ngươi cần không ngừng tìm kiếm tài liệu đứng đầu dung nhập trong thần binh này, mới có thể từng bước một đề cao mức trần của nó. Thần binh này đã thuộc về ngươi, để ngươi đặt tên cho nó đi. Bản mạng thần binh. Minh Hà ánh mắt nóng cháy nhìn bút thần trước mắt, sau đó trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới nói, cứ gọi nó là thánh bút đi. Theo Minh Hà dứt lời, trên thân cái bút lông trước mắt, hai chữ thánh bút dần sinh ra, trong chớp mắt, khí vận nho tông chấn động. Dòng sông quy tắc nho đạo ban đầu ẩn nấp không thấy, giờ phút này lại hiện ra. Giờ khắc này, Minh Hà có thể cảm nhận được rõ ràng, khí vận thuộc về nho tông bỗng tăng lên rất nhiều, hơn nữa khí vận tông môn trở nên càng thêm củng cố. Tu sĩ khác thấy vậy, đều không giấu đi được sự hâm mộ trong mắt. Nho tông được chí bảo này, tương lai thành tựu không thể đo lường. Cho dù không có chí bảo này tọa trấn, nho tông ngày khác tiền đồ cũng vẫn rộng lớn. Đừng quên, nhìn chung Trường Thanh giới, có mấy ai có thể khiến vị giới chủ trường thanh giới này tự mình ra mặt, hỗ trợ luyện chế thần binh. Lời này vừa nói ra, tu sĩ khác đều im lặng. Đúng vậy. Nhìn chung toàn bộ trường thanh giới, lại có mấy ai đáng giá vị này tự mình ra tay luyện chế thần binh. Có thể nói, phàm là có thể được thẩm trường thanh coi trọng, ngày khác thành tựu đều sẽ không thấp. Chương 3972, này có một phép, đặc biệt truyền cho chúng sinh cửu châu. 2. Trước mắt Nho Tông được đối phương để mắt, cho dù không có chí bảo trấn áp khí vận tông môn, ngày khác cũng nhất định hưng thịnh, cho dù là năm tông 12 cung cũng không ngăn trở được. Sau đó, một ít thần vương lâu đời đều cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Trước đó không lâu lúc Minh Hà chứng đạo, bọn họ còn từng cách không gian ra tay đánh lén, nếu như đối phương thật sự tính sổ sau này, tông môn chỗ bọn họ chỉ sợ là phiền toái lớn rồi. Một bên khác, ở sau khi thánh bút luyện chế hoàn thành, Thẩm Trường Thanh lại điểm một chỉ ở trên trán Minh Hà, mang bản mạng pháp chính hắn sáng chế trực tiếp truyền cho Minh Hà. Đây là bản mạng pháp ta sáng chế, ngươi có thể bằng vào phép này, ngày khác dùng để tăng lên mức trần cấp bậc thánh bút. Ở lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, Minh Hà lại chưa lên tiếng trả lời, bởi vì hắn bây giờ toàn bộ tâm thần đều đắm chìm ở trong bản mạng pháp, tạm thời chưa thể hoàn toàn tiêu hóa. Hồi lâu sau, Minh Hà mới từ trong bản mạng pháp tỉnh táo lại, cảm thụ được pháp môn huyền diệu thâm thúy, trên mặt hắn lộ ra nét cảm thán. Bản mạng pháp quả nhiên huyền diệu tuyệt luân, đa tạ sư tôn ban phép. Ngay lúc này, Thẩm Trường Thanh đột nhiên tâm niệm khẽ động, một bước đạp không đi lên, khí tức mênh mông như vực thẳm bộc phát ra, ngay lập tức thổi quét thiên địa cửu châu. Mặc kệ là cường giả hoàng đình hoặc năm tông 12 cung, giờ phút này đều cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ làm người ta tim đập nhanh này. Sau đó, Thẩm Trường Thanh chậm rãi mở miệng, thanh âm vang vọng cửu châu. Ta chính là Thẩm Trường Thanh, này có một pháp, tên là bản mạng pháp, đặc biệt truyền cho chúng sinh cửu châu. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp giảng đạo, cũng không cần để ý tới người khác có chuẩn bị sẵn sàng hay không, mọi thứ có liên quan bản mạng pháp, đều từ trong miệng hắn nói ra. Toàn bộ thiên địa cửu châu chấn động, lực lượng quy tắc hóa thành dòng sông cuồn cuộn, tức vạn dặm khí tím mênh mông cuồn cuộn. Giống như toàn bộ trường thanh giới đều đang vì bản mạng pháp xuất hiện mà chúc mừng, toàn bộ người nghe bản mạng pháp, đều không tự chủ được đắm chìm trong phần đạo vận huyền diệu này không thể rút ra được. Giảng đạo đến nhanh, đi cũng rất nhanh. Chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh đã mang bản mạng pháp không hề giữ lại truyền thụ ra ngoài. Nhưng đối với người khác mà nói, 3 ngày này lại là dài lâu giống như 3 năm. Đợi thiên địa dị tượng kết thúc, mọi người đều như lòng có cảm giác. Đồng loạt hướng về chỗ Thẩm Trường Thanh không mình hành lễ, đa tạ giới chủ ban pháp. Bản mạng pháp. Pháp này truyền lưu ra ngoài, thực lực nhân tộc cửu châu nhất định tăng lên rất nhiều. Trong thành Tiên Tông, Lục Tiên Thần nhìn lại bản mạng pháp xuất hiện trong đầu, hắn cũng không thể không cảm khái, bản mạng pháp huyền diệu khó lường. Pháp này một khi truyền lưu ra ngoài, mỗi người đều có thể luyện chế bản mạng thần binh, thực lực so với kẻ cùng cấp sẽ có sự tăng lên ở trình độ rất lớn. Nói trắng ra chút, bản mạng pháp xuất hiện, đó là công ở đương đại lợi ở Thiên Thu. Đại dịch đạo nhân cũng cảm khái, bản mạng pháp đặt ở trong năm tông, cũng có thể tính là trấn tông tuyệt học tồn tại, pháp môn cỡ này, nếu như ở trên tay các tông nhất định sẽ không truyền cho người ngoài. Thẩm trấn thủ có thể không hề giữ lại truyền thụ ra pháp này, khí phách cỡ này thật sự làm người ta bội phục. Các tông xưa nay đều là đèn nhà ai nhà ấy rạng, sao có thể truyền thụ ra ngoài pháp môn quý giá cỡ này? Luận khí phách, năm tông 12 cung đều không thể sánh vai với đối phương. Các thế lực khác của Cửu Châu, hôm nay cũng đều giống như thành Tiên Tông, đối với bản mạng pháp xuất hiện đã cảm thấy chấn động, cũng là cảm thấy vui sướng. Dù sao pháp này vừa xuất hiện, liền nhất định có thể khiến toàn bộ tu sĩ thực lực tăng vọt. Có lẽ bây giờ còn nhìn không ra cái gì, nhưng theo bản mạng pháp thịnh hành, lượng lớn tu sĩ luyện chế bản mạng thần binh, như vậy ưu thế của bản mạng pháp sẽ thật sự thể hiện ra. Cổ Châu. Thẩm Trường Thanh ở sau khi mang bản mạng pháp truyền ra, nhìn địa giới trước mắt bị lôi kiếp rửa tội cùng với bị thần hỏa thiêu đốt, đã là một mảng hoang vu, không khỏi tâm niệm khẽ động. Sau đó, ngọn lửa không gian cùng với thanh ngọc thần hỏa trong tế thiên đỉnh liền lại lần nữa bị phóng thích ra. Chỉ thấy thần hỏa rơi lên mặt đất, trực tiếp hóa thành một hỏa vực cỡ nhỏ, nhiệt độ nóng cháy bộc phát ra, khiến không gian cũng bị thiêu đốt trong nháy mắt, thiên địa quy tắc hạ xuống, hóa thành nhà giam phong tỏa lực lượng ngọn lửa. Thẩm Trường Thanh sau đó lại đánh ra từng đạo pháp quyết tiên lực, giúp thiên địa quy tắc bày ra phong ấn, khiến lực lượng thần hỏa bị cố định ở phạm vi ngàn dặm, không đến mức thật sự khuếch tán ra ngoài, tiếp đó lan tràn toàn bộ Cổ Châu. Hỏa vực nơi đây chính là chỗ ngày khác tu sĩ khác luyện chế bản mạng thần binh, chỉ là ngọn lửa nơi này thiêu đốt mạnh mẽ, không có thực lực thần chủ trở lên, nhất định đừng tự tiện bước vào trong hỏa vực, nếu không liền có khả năng ngã xuống. Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt nói với Minh Hà. Vòng trong ngàn dặm hỏa vực, thiêu đốt là ngọn lửa không gian thập nhị phẩm cùng với một luồng thanh ngọc thần hỏa. Chương 3973, giải đấu tông môn, 1, mà ở vòng ngoài hỏa vực, là ngọn lửa không gian thập nhị phẩm tràn ra, thiêu đốt không gian chung quanh diễn sinh ra ngọn lửa không gian cấp thấp hơn. Những ngọn lửa không gian này không vào hàng ngũ thập nhị phẩm, nếu như là ở bên ngoài cùng, càng chỉ có cấp bậc thần vương. Tuy nói so sánh với hỏa vực bao trùm một vực của tuyên cổ đại lục, hỏa vực trước mắt chỉ là phiên bản thu nhỏ, nhưng làm nơi luyện chế bản mạng thần binh của Cửu Châu, cũng là hoàn toàn đủ rồi. Truyền thụ nhân tộc Cửu Châu bản mạng pháp, sau đó lại để lại một hỏa vực cỡ nhỏ, Thẩm Trường Thanh coi như làm xong toàn bộ việc phải làm. Từ sau khi sáng chế bản mạng pháp, Thẩm Trường Thanh đã có ý tưởng muốn truyền cho nhân tộc. Dù sao bản mạng pháp xuất hiện, có thể khiến thực lực chỉnh thể nhân tộc tăng lên rất nhiều, có bản mạng thần binh hộ thân cùng không có bản mạng thần binh hộ thân. Chính là hoàn toàn khác nhau, chỉ là mọi chuyện đều theo nhau mà đến, Thẩm Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng quên mất chuyện này. Đợi tới bây giờ. Khi Thẩm Trường Thanh luyện chế bản mạng thần binh cho Minh Hà, lại truyền thụ đối phương bản mạng pháp, hắn mới nhớ tới chuyện này. Vì vậy, Thẩm Trường Thanh liền dứt khoát trực tiếp truyền xuống bản mạng pháp, làm một cái truyền thừa khác của nhân tộc, nhưng trong Trường Thanh giới không có thần hỏa cấp cao nào tồn tại, thật muốn luyện chế bản mạng thần binh cấp cao. Cũng không dễ dàng như vậy. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh lưu lại ở trong Trường Thanh giới một luồng thanh ngọc thần hỏa cùng một bộ phận ngọn lửa không gian, đủ để duy trì một đoạn thời gian tương đối dài, cũng không cần lo lắng vấn đề tắt. Chẳng qua, cho dù là thần hỏa thật sự tắt, Thẩm Trường Thanh cũng có thể tiếp tục tới hỏa vực thu. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền rời khỏi Trường Thanh giới. Tuyên cổ đại lục. Trung Châu. Chỉ thấy có thần quang ngút trời, lay động tất cả. Đối với tình huống cỡ này, tu sĩ tuyên cổ đại lục đều đã thấy lạ mà không còn lạ nữa. Cách nhau 50 năm, phong thần đài lại lần nữa xuất thế, chỉ là không biết phong thần bản lần này có thể có thay đổi như thế nào. Hôm nay thiên kiêu chư thiên lấy vị tông chủ thiên tông kia đứng đầu, không có thiên kiêu bất cứ một tộc nào có thể lay động, đại tranh chi thế lần này, đã không có bất cứ gì hồi hộp nữa. Không ít cường giả đều dùng thần niệm nói chuyện với nhau. Khác với đại tranh chi thế trước kia thiên kiêu tranh phong, đại tranh chi thế lần này, vị tông chủ thiên tông kia trấn áp một thế hệ, 14 vị thần quân tan tác, đặt danh hiệu vô địch. Mặc kệ là yêu nghiệt kinh thế cỡ nào, hoặc là thiên kiêu thần cung, ở trước mặt vị này đều không đáng giá nhắc tới. Có thể nói, từ sau khi Thẩm Trường Thanh đánh tan 14 vị thần quân, vị trí số 1 thần chủ bản liền không còn có thiên kiêu khác mơ ước, chỉ có vị trí từ thứ 2 trở xuống, ngẫu nhiên sẽ có một chút thay đổi. Đột nhiên, có thần chủ tò mò nói, Phù Dương kẻ này đã vô địch đương thời, chỉ là không biết hắn khi nào muốn chứng danh hiệu vô thượng thiên kiêu. Trước có thiên kiêu kiếm thần cung Phạm Diễm muốn chứng ngai báo vô thượng, nhưng cuối cùng chỉ là Phù Dung sớm nở tối tàn, liền hoàn toàn mai danh ẩn tích. Hôm nay ngai báo vô thượng thiên kiêu thế hệ này, đã nhất định là vật trong bàn tay đối phương. Nhưng cho dù như thế, vị kia cũng mãi chưa chứng ngai báo vô thượng, không trách người khác cảm thấy nghi hoặc. Chu Phượng thần tộc, thân là hoàng giả một tộc, Phượng Hoàng hôm nay đành phải ở dưới, cường giả khác của thần tộc, hôm nay cũng đều ánh mắt kính sợ nhìn bóng người trên vị trí đứng đầu. Phong thần đài xuất thế rồi. Ánh mắt thiên mệnh thần hoàng xuyên thủng vô tận hư không, cảnh tượng tuyên cổ đại lục đều giống như lộ ra ở trong mắt hắn. Phượng Hoàng tò mò hỏi, thiên hoàng có từng rõ, phong thần đài rốt cuộc có lai lịch thế nào không? Khi nói chuyện, trong giọng nói của Phượng Hoàng ông sự kính sợ thật lớn, tuy hắn là hoàng giả một tộc, nhưng ở trước mặt thượng cổ thần hoàng cỡ này, cũng chỉ là một hậu sinh vãn bối mà thôi. Thiên mệnh thần hoàng khẽ lắc đầu, phong thần đài từ xưa đến nay đã tồn tại, thượng cổ nhân tộc hoàng đình tan vỡ, chư thiên quy tắc xảy ra thay đổi, phong thần đài liền theo đó xuất thế. Từng có cường giả hoài nghi, phong thần đài có lẽ có quan hệ với nhân tộc, nhưng từ trước tới giờ đều chưa từng nghe nói. Nhân tộc tồn tại phong thần đài chí bảo như vậy, hơn nữa phong thần đài huyền diệu đến cực điểm, không phải toàn bộ chí bảo xuất thế hôm nay có thể so sánh. Cho nên phán đoán này, cuối cùng cũng tự sụp đổ. Lai lịch của phong thần đài quá thần bí, cho dù là thiên mệnh thần hoàng cũng khó phỏng đoán quá nhiều. Làm thượng cổ hoàng giả, thiên mệnh thần hoàng cũng từng là tồn tại trấn áp một thời đại, cũng vào phong thần đài không chỉ một lần, từ trong đó đạt được không ít cơ duyên. Các ngươi đối với vị tông chủ thiên tông kia có hiểu biết gì hay không? Thiên mệnh thần hoàng thay đổi đề tài, hỏi. Cường giả khác nghe vậy, đều nhíu mày, Phượng Hoàng trầm giọng nói, Phù Dương từng là hoàng giả một tiểu tộc, về sau, sau khi vào di chỉ truyền thừa Minh Hà Bá Quân lưu lại, liền hoàn toàn một bước lên trời. Không đến trăm năm, đối phương đạp phá hai cảnh giới lớn thần vương thần chủ, 10 năm trước càng một hơi chém giết 11 vị thần quân. Chương 3974, Giải đấu Tông Môn, 2, kẻ này hẳn chính là Minh Hà Bá Quân thời kỳ thượng cổ đoạt xá trọng sinh, nhưng thiên tư hắn biểu hiện ra, so với Minh Hà Bá Quân năm đó còn hơn rất nhiều. Nói tới hai chữ Phù Dương, sắc mặt Phượng Hoàng ngưng trọng không thôi, hôm nay hắn càng thêm hối hận, chưa ở lúc đối phương nhỏ yếu. Sớm mang nguy hiểm này bóp chết, để gã từng bước một trưởng thành đến trình độ giờ này ngày này. Bây giờ Thiên Tông ở Chư Thiên đã là thế lực sừng sững ở trên đỉnh, cho dù là Chư Thiên thần tộc muốn đối phó Thiên Tông, đã không có khả năng nữa. Chỉ có thần cung ra mặt, mới có thể biện pháp có đối phó Thiên Tông. Nhưng cho dù thần cung muốn tiêu diệt Thiên Tông, cũng phải trả giá rất lớn mới được. 14 vị thần quân cùng xuất hiện, kết quả lấy ngã xuống 12 vị thần quân kết thúc. Một trận chiến đó, rõ ràng đã nói rõ tất cả. Thần cung muốn tiêu diệt Thiên Tông, cần phải phái ra lực lượng so với 14 vị thần quân càng mạnh hơn, chỉ có như thế, mới có hy vọng tiêu diệt Thiên Tông. Phù Dương, sắc mặt thiên mệnh thần hoàng khó tả. Hắn phụng lệnh lão tổ thần cung đến Chư Thiên, tọa trấn Chu Phượng thần tộc, chính là vì phòng ngừa căn cơ Chu Phượng thần tộc ở Chư Thiên bị diệt, nhưng vào Chư Thiên nhiều năm, thiên mệnh thần hoàng đối với vị tông chủ Thiên Tông kia cũng rất tò mò. Phong thần đài đã mở ra, như vậy liền tới Trung Châu xem một chút đi. Trung Châu đại vực phong thần đài xuất thế, dị tượng chấn động toàn bộ tuyên cổ đại lục. Rất nhiều cường giả lánh đời bế quan không ra, hoặc là thiên kiêu các tộc khác, lúc này đều đồng loạt xuất quan, hướng về Trung Châu đại vực mà đi. Tuy đại thế lần này có vị tông chủ Thiên Tông kia, thiên kiêu khác đã không có khả năng thành tựu vô thượng thiên kiêu. Nhưng cho dù không thể thành tựu vô thượng thiên kiêu, vào phong thần đài cũng có cơ duyên rất lớn. Những cơ duyên này, chính là trước kia chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Trong lúc nhất thời, phong vân một lần nữa hướng về Trung Châu hội tụ. Thiên Tông. Ở lúc phong thần đài xuất thế, toàn bộ trưởng lão tông môn cũng tề tụ, đang bàn bạc chuyện phong thần đài. Làm thế lực lớn đứng đầu Chư Thiên hôm nay, Thiên Tông tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ duyên phong thần đài, chỉ là ai dẫn đội tới Trung Châu chính là một vấn đề. Bây giờ Chư Thiên các tộc công phạt lẫn nhau, Thiên Tông tuy bởi vì có Thẩm Trường Thanh tọa trấn, trước sau chưa bị lan đến. Nhưng nếu rời khỏi phạm vi thiên lôi vực, tất cả liền khó mà nói. Cho nên, dẫn đội tới Trung Châu, cũng là một sự phiêu lưu không nhỏ. Lôi Trọng thản nhiên nói, hôm nay trong tông môn chỉ có Lệ trưởng lão cùng ta bước vào cảnh giới thần chủ, liền do ta cùng Lệ trưởng lão cùng nhau dẫn đội tới Trung Châu là được. Cho dù thực có cường giả âm thầm đánh lén, chúng ta cũng chưa hẳn không có sức chiến một trận. Về phần trong tông môn, tông chủ đang bế quan, tin tưởng cũng không có tu sĩ khác dám đến làm càn. Lời của Lôi Trọng, khiến trưởng lão khác đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Lôi thần nhất mạch lập ra tới nay cũng mấy chục năm, tuy đỉnh núi này hiếm khi hoạt động ở trong tông môn, nhưng Lôi Trọng làm cường giả cấp bậc thần chủ, ở trên thực lực bọn họ vẫn có điều hiểu biết. Luận thực lực thật sự, Lệ Khai Dương cũng không nhất định có thể trấn áp Lôi Trọng. Nếu hai người tự mình dẫn đội, trừ phi là có cường giả thần chủ trung giai đích thân tới, nếu không cũng không có vấn đề gì lớn. Phổ Tông nói, nhưng trước mắt những đệ tử nào đến Trung Châu, cũng cần sàng chọn kỹ một chút, nếu như thực lực không được, vào phong thần đài cũng chỉ là chôn vùi tính mạng vô ích. Chỉ có kẻ có thể xưng là đứng đầu ở cảnh giới nào đó, mới có tư cách vào phong thần đài một chuyến. Trên thông thiên lộ có tiếng không có lui. Nếu không có thực lực tương ứng, mạo muội vào phong thần đài rất có khả năng sẽ ngã xuống ở trên thông thiên lộ. Tông môn bồi dưỡng một đệ tử không dễ dàng, vô cớ tổn hại ở trên thông thiên lộ, căn bản là không cần thiết. Lệ Khai Dương gật đầu, phổ trưởng lão nói có lý, vậy liền cử hành một lần thi đấu đệ tử tông môn, trước mắt đệ tử cấp bậc thần vương số lượng thưa thớt, liền lấy thần cảnh làm chủ. Phàm là kẻ có thể vào trăm hạng đầu thi đấu thần cảnh, đều có thể tới Trung Châu phong thần đài một chuyến. Thiên Tông trăm vạn đệ tử. Trong đó đệ tử có thể vào thần cảnh không dưới mấy chục vạn. Trong mấy chục vạn đệ tử thần cảnh chỉ lấy trăm hạng đầu, có thể thấy được cường độ sàng chọn lớn bao nhiêu, nhưng Phong Thần Đại không phải trò đùa, nếu như ở trong một tông môn cũng không thể nổi bật lên, như vậy cho dù vào Phong Thần Đại, khả năng sống sót cũng là cực kỳ nhỏ bé. Với lại, lần thi đấu này chính là tông môn tự mình dẫn đội tới Trung Châu, thực có ai tự nhận là thiên phú trác tuyệt, muốn vào Phong Thần Đại xông pha một lần, lén tới Trung Châu, Thiên Tông cũng sẽ không cố ý ngăn trở. Dù sao theo đuổi cơ duyên không có gì đáng trách, ai cũng không thể thật sự ngăn lại đối phương không cho đi. Đúng lúc này, trên chủ vị ban đầu không có một bóng người, thân hình Thẩm Trường Thanh như từ không thành có chậm rãi xuất hiện, trưởng lão tông môn đang bàn bạc thấy vậy, đều ùn ùn đứng dậy hành lễ. Bái kiến tông chủ. Chương 3975, Cửu Phẩm Thần Thể Quyết, 1, các vị miễn lễ đi. Thẩm Trường Thanh khoát tay, tiếp đó nhìn về phía mọi người. Thản nhiên nói, lần này tới Trung Châu sẽ do bổn tọa tự dẫn đội, các vị trưởng lão nếu muốn vào Phong Thần Đài xông pha một lần, cũng có thể cùng nhau đi qua. Mặt khác sàng chọn đệ tử tông môn, như các ngươi vừa rồi nói, toàn bộ đệ tử thần vương trở xuống tập trung thi đấu một lần. Mặc kệ tu vi như thế nào, chỉ cần có thể ở trong thi đấu đoạt được trăm hạng đầu, đều có thể cùng nhau tới Trung Châu đại vực. Chúng ta lĩnh mệnh. Người khác nghe được lời ấy. Tự nhiên là không có bất cứ dị nghị gì, Thẩm Trường Thanh xuất quan bằng lòng tự mình dẫn đội đi, hệ số an toàn tăng vọt, các tộc khác cho dù có chút suy nghĩ, cũng nhất định không dám có động tác. Sức chấn nhiếp của vị này, so với hai vị thần chủ dẫn đội mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Lệ Khai Dương, thản nhiên nói, Thanh Mộc Phong có thể có hai đệ tử chứng đạo thần vương, thiên tư tiềm lực đều không tệ, hẳn có tư cách vào Phong Thần Đài. Chỉ tiếc bọn họ vừa mới chứng đạo thần vương không lâu, nội tình có chút nông cạn, ngày mai có thể để bọn họ đến chủ tông tìm bổn tọa. Cảm tạ tông chủ. Lệ Khai Dương ông quyền nói, trưởng lão khác nghe vậy, trong mắt đều toát ra sự hâm mộ. Ở trong Thiên Tông, có thể đạt được vị tông chủ này tự mình chỉ điểm, chính là vinh dự vô thượng, không ít trưởng lão đều hy vọng có được đãi ngộ cỡ này mà không thể được. Bây giờ hai đệ tử vừa mới chứng đạo thần vương đạt được thù vinh này. Bọn họ muốn nói không hâm mộ tất nhiên là giả. Chủ tông đại điện. Hai người Hàn Nham cùng Giang Trấn rất cung kính hành một lễ đối với người trước mặt. Đệ tử bái kiến tông chủ. Miễn lễ đi. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Sau đó hắn nhìn về phía hai người trước mặt, ánh mắt bình tĩnh như có thể hoàn toàn nhìn thấu đối phương. Đột nhiên, ánh mắt Thẩm Trường Thanh khẽ không thể tra xét liếc nhìn chiếc nhẫn sắc đen Hàn Nham một lần, sau đó liền dời ánh mắt đi. Hai người có thể ở trong hàng trăm vạn đệ tử dẫn đầu chứng đạo thần vương, thiên tư cơ duyên đều không tệ, nhưng các ngươi chung quy là vừa chứng đạo chưa bao lâu, so với thần vương lâu đời mà nói nội tình còn thấp. Hôm nay bổn tọa cho các ngươi một cơ duyên, để các ngươi có thể có tư cách tranh đoạt Phong Thần bảng, các ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, tinh thần cả hai đều rung lên, cuống quýt trả lời, đệ tử bằng lòng. Có lợi không nhận, đó là hành vi của kẻ ngốc. Vì trước mắt này chính là cường giả số một chư thiên hôm nay, cơ duyên trong miệng đối phương, lại nào phải tồn tại đơn giản như vậy. Cho dù là từ trong đó đạt được một chút lợi ích, đều có hy vọng khiến thực lực của mình tăng vọt. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Các ngươi theo bổn tọa đến đây đi, dứt lời, thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ động, liền mạnh mẽ dịch chuyển hai người đến nơi khác. Vừa xuất hiện, không đợi hai người Hàn Nham và Giang Trấn thấy rõ tình huống chung quanh. Đã thấy có một luồng khí tức sấm sét kinh khủng tràn ngập, khiến tâm thần run rẩy, có loại ảo giác trực diện đại khủng bố. Chờ bọn họ thật sự thấy rõ cảnh tượng trước mắt, trên mặt không khỏi lộ ra biểu cảm chấn động. Lôi hải. Lôi hải đáng sợ giống như không nhìn thấy biên giới, khí tức sấm sét tràn ra trong đó, khiến cả hai đều cảm giác bản thân nhỏ bé giống như con kiến. Thẩm Trường Thanh nói, nơi đây chính là Lôi Trạch, tin tưởng các ngươi đều từng nghe nói Lôi Trạch tồn tại. Đây là trọng địa của Lôi Trạch Phong cùng toàn bộ Thiên Tông. Trong Lôi Trạch tràn ngập quy tắc đạo vận cường đại, đồng thời lực lượng Lôi Trạch càng có thể rèn luyện thể phách tu sĩ. Bổn tọa cho phép các ngươi vào Lôi Trạch tu hành một năm, trong một năm này, các ngươi có thể ở trong Lôi Trạch đạt được cái gì, hơn nữa có thể đi được bao xa, liền dựa hết vào bản thân các ngươi. Lôi Trạch. Sắc mặt hai người lại biến đổi. Đối với sự tồn tại của Lôi Trạch, bọn họ tự nhiên là sẽ không cảm thấy xa lạ. Dù sao Lôi Trạch ở trong chư thiên có được danh tiếng rất lớn, chính là chí bảo đứng đầu thật sự, ngày xưa càng có thần tộc bởi Lôi Trạch mà sinh. Cho dù bây giờ Lôi Trạch thần tộc đã bị diệt, nhưng sự tồn tại của Lôi Trạch lại là không thể bỏ qua. Thì ra đây là Lôi Trạch trong truyền thuyết. Vẻ mặt Hàn Nham chấn động. Hắn cũng không ngờ, mình thế mà có tư cách nhìn thấy Lôi Trạch thật sự, lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong này, khiến hắn đã cảm thấy sợ hãi, lại có sự hưng phấn mơ hồ. Dù sao có may mắn mượn dùng chí bảo đứng đầu cỡ này tu luyện, nhưng không phải là ai cũng có thể có cơ duyên. Được rồi, một năm sau bổn tọa tự sẽ đến tiếp dẫn các ngươi, nhớ kỹ, lực lượng Lôi Trạch cực kỳ mạnh, nhớ lượng sức mà làm. Thẩm Trường Thanh nói xong, thân hình liền biến mất không thấy. Lôi Trạch bây giờ ở toàn bộ Lôi Trạch Phong cũng là cấm địa, cho dù là đệ tử bái vào Lôi Trạch Phong, cũng không có ai có tư cách bước vào Lôi Trạch. Đã là có nguyên nhân Lôi Trạch quan trọng không thể có sơ suất ở bên trong, cũng có lực lượng Lôi Trạch quá cường đại, không phải ai cũng có tư cách bước vào Lôi Trạch, cho dù là bên ngoài cùng Lôi Trạch, lực lượng sấm sét tràn ngập đều cực kỳ đáng sợ, không có thực lực cấp bậc thần vương, căn bản là không có tư cách đặt chân. Chương 3976, Cửu Phẩm Thần Thể Quyết, 2, Thẩm Trường Thanh nói là dẫn hai người vào Lôi Trạch, thực ra vị trí hai người, căn bản là chưa thật sự bước vào phạm vi Lôi Trạch, so với nói là ngoại vi Lôi Trạch, chẳng bằng nói là bên ngoài Lôi Trạch. Chẳng qua, cho dù là như vậy, hai người ở trong Lôi Trạch tìm tu một năm, lợi ích có thể đạt được cũng không ít. Hàn Nham người này thiên tư thường thường, có thể từng bước một đi đến cấp bậc này, cơ duyên trên người trái lại không ít. Nếu như ta không nhìn lầm, đó hẳn là tàn hồn vị thượng cổ thần quân nào đó đi. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Từ trong chiếc nhẫn sắc đen của Hàn Nham, hắn đã nhận ra một luồng khí tức thuộc về thần quân, nói chuẩn xác, chính là khí tức thuộc về tàn hồn thần quân. Tàn hồn thần quân này ẩn nấp ở trong chiếc nhẫn sắc đen, tự cho là có thể che trời qua biển, thực ra căn bản không thể giấu được tai mắt Thẩm Trường Thanh. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh tuy đã nhận ra tàn hồn thần quân tồn tại, nhưng hắn cũng chưa nói ra. Dù sao mỗi người đều có cơ duyên của mình, tàn hồn thần quân kia cam tâm tình nguyện ở lại trong chiếc nhẫn sắc đen, rất rõ ràng là Hàn Nham đạt thành giao dịch nào đó. Cái này cũng có thể giải thích, vì sao thực lực Hàn Nham có thể tiến bộ thần tốc, như vậy, Thẩm Trường Thanh lại nào sẽ can thiệp? Đương nhiên, nếu tàn hồn thần quân này thật sự rắp tâm bất lương, muốn đoạt xá Hàn Nham, Thẩm Trường Thanh phát hiện cũng sẽ không nương tay. Đệ tử Thiên Tông, không phải là ai cũng có thể đoạt xá. Chỉ hy vọng ngươi có thể biết điều một chút, nếu không, liền không trách được bổn tọa ra tay độc ác. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Ngoại vi Lôi Trạch, hai người Hàn Nham cùng Giang Trấn đã tách ra, dù sao nơi đây rộng lớn, hơn nữa mỗi người đều có bí mật của mình, tự nhiên không có khả năng ở cùng một chỗ tu luyện. Cảm thụ được sức mạnh to lớn mênh mông trong Lôi Trạch, trong mắt Hàn Nham toát ra sự kính sợ. Uy danh Lôi Trạch quả nhiên không giả, lực lượng chỗ sâu nhất cho dù là thần chủ nhắm chừng cũng khó ngăn cản đi. Ở lúc hắn dứt lời, một thanh âm trung niên hùng hồn truyền ra, Lôi Trạch từ khi chư thiên mở đã tồn tại, chính là thượng cổ chí bảo thật sự. Nếu như là Lôi Trạch hoàn chỉnh, đừng nói thần chủ, cho dù là thần quân bước vào sâu bên trong, cũng phải trực tiếp hóa thành tro bụi. Nếu bản quân không nhìn lầm, Lôi Trạch trước mắt hẳn là ở trạng thái không trọn vẹn. Nhưng cho dù là Lôi Trạch không trọn vẹn, cũng là vô thượng chí bảo. Không ngờ một tông môn tán tu nho nhỏ, có thể có nội tình cỡ này. Nói tới đây, thanh âm thần bí kia dừng một chút, lại mở miệng. Nhưng vị tông chủ kia tông môn chỗ ngươi, nhắm chừng cũng không phải hạng đơn giản, hắn tự như đã phát hiện bản quân tồn tại. Một thần chủ nho nhỏ vậy mà có thể phát hiện tàn hồn bản quân, quả nhiên là khó lường. Nghe vậy, Hàn Nham không khỏi im lặng. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói, tông chủ thực lực rất mạnh, 10 năm trước có 14 vị thần quân thái hư giới buông xuống, bị hắn một hơi chém giết 11 vị, không có khả năng, thanh âm kia trực tiếp ngắt lời Hàn Nham. Sự cường đại của thần quân không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho dù là chư thiên quy tắc bây giờ tồn tại áp chế, bất cứ một vị thần quân nào cũng đều tương đương với cường giả thần chủ tuyệt đỉnh. Tông chủ Thiên Tông ngươi tuy bước vào thần chủ, nhưng theo bản quân thấy, cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào tiêu chuẩn thần chủ tầng 7 tầng 8 mà thôi, thực lực như thế cho dù là một vị thần chủ tuyệt đỉnh cũng không đối phó được, huống chi là chém giết 11 vị thần quân. Đối với lời của Hàn Nham, đối phương là nửa chữ cũng không tin. Nói đùa. Khi còn sống làm cường giả thần quân thật sự, thanh âm thần bí rất rõ sự cường đại của thần quân. Một tu sĩ thần chủ tầng 7 tầng 8, có thể một hơi chém giết 11 vị thần quân, hoàn toàn chính là nói nhảm mà thôi. Hàn Nham đối với điều này, cũng có chút bất đắc dĩ. Mấy năm trước, hắn từng bước vào di chỉ thượng cổ nào đó, vừa vặn gặp được tàn hồn một vị cường giả tự xưng Ngọc Vũ thần quân, đối phương vốn định đoạt xá tu sĩ tiến vào di chỉ thượng cổ. Bất đắc dĩ Hàn Nham thiên tư quá kém, Ngọc Vũ thần quân căn bản không muốn đoạt xá, ngược lại là đạt thành một cái hiệp nghị với hắn. Bản thân Hàn Nham tìm kiếm thiên kiêu thích hợp đoạt xá cho Ngọc Vũ thần quân, sau đó Ngọc Vũ thần quân truyền thụ Hàn Nham sở học của mình, đồng thời báo cho biết một ít di chỉ thượng cổ mình kiếp trước biết được. Hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau, hình thành cân bằng vi diệu hôm nay. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao Hàn Nham có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, trực tiếp chứng đạo thần vương. Lúc này, Ngọc Vũ thần quân lại nói, cho dù là Minh Hà năm đó, đối mặt 18 vị thần quân vây giết, thẳng đến lúc chết trận cũng chỉ chém giết 9 vị thần quân mà thôi. Phải biết Minh Hà chính là thiên kiêu đứng đầu thời kỳ thượng cổ công nhận, chỉ thiếu một bước liền có hy vọng bước vào cảnh giới thượng cổ hoàng giả. Cho dù là hắn cũng chỉ có thể chém giết 9 vị thần quân, vẻn vẹn tông chủ một tông môn tán tu, sao có thể chém giết 11 vị thần quân. Đối với điều này, Hàn Nham nói, bên ngoài đồn đãi tông chủ chính là thượng cổ Minh Hà bá quân trọng sinh, một trận chiến 10 năm trước cũng chấn động chư thiên. Chuyện này không tha nói dối. Thần quân nếu không tin, ngày khác hoàn toàn có thể hỏi thăm một chút liền có thể biết. Chương 3977, Ngọc Vũ thần quân, 1, Ngọc Vũ thần quân nghe vậy, không khỏi trầm mặt. Thượng cổ Minh Hà bá quân trọng sinh. Khả năng này không phải không có, dù sao cường giả thần quân thần thông quảng đại, thực để lại hậu thủ gì cũng là rất bình thường. Hơn nữa, chuyện chém giết 11 vị thần quân, sự thật quá mức khoa trương. Ngược lại là không có hiềm nghi gì khuếch đại. Ngọc Vũ thần quân vừa mới bắt đầu phản bác, chỉ là vì tin tức này quá mức chấn động, nhưng hôm nay cẩn thận suy nghĩ, Hàn Nham cũng không có lý do lừa dối mình. Hồi lâu sau, Ngọc Vũ thần quân thở dài, có lẽ chư thiên thật có yêu nghiệt cỡ này tồn tại trên đời cũng nói không chừng, nhưng cảnh giới bực này cách ngươi quá mức xa xôi. Lôi trạch trước mắt chính là một cơ duyên rất lớn, ta truyền cho ngươi một pháp môn rèn luyện thân thể. Vừa lúc dựa vào lực lượng của lôi trạch đột phá. Nếu có thể tu luyện đến đại thành, cho dù là nhục thân thành thánh cũng không thành vấn đề. Tinh thần Hàn Nham rung lên, mời thần quân ban pháp. Ở lúc hắn dứt lời, một luồng dao động huyền diệu đến cực điểm từ trong chiếc nhẫn sắc đen truyền ra, rơi vào trong đầu Hàn Nham. Cửu phẩm thần thể quyết. Hạ tứ phẩm đối ứng thần cảnh sơ trung hậu viên mãn 4 bậc. Trung tứ phẩm đối ứng thần vương 4 cảnh giới. Thượng nhất phẩm đối ứng chính là thần chủ sơ giai, cũng tức là 3 tầng đầu của thần chủ, chỉ cần có thể bước vào nhất phẩm thần thể cảnh, có thể có thực lực sánh vai thần chủ tầng 1, nếu có thể nhất phẩm thần thể cảnh viên mãn, hẳn có thể chống lại cường giả thần chủ tầng 3. Hàn Nham chưa từng kiến thức pháp quyết huyền diệu cỡ này, nhất thời hãm sâu trong đó. Ngọc Vũ thần quân nói, cửu phẩm thần thể quyết chính là bản quân ngày xưa từ trong một di chỉ thượng cổ đạt được, tuy không phải pháp quyết luyện thể đứng đầu. Nhưng cũng không phải pháp quyết tầm thường có thể bằng được, lấy thực lực của lôi trạch cùng với nội tình ngươi tích lũy, một năm thời gian có hy vọng tu luyện cửu phẩm thần thể quyết đến đệ lục phẩm viên mãn nghĩ hẳn không thành vấn đề. Về phần có thể tu luyện đến ngũ phẩm, thật sự sánh vai thiên địa thần vương hay không, phải xem cơ duyên của bản thân ngươi. Cửu phẩm thần thể quyết. Lục phẩm tương đương thần cảnh viên mãn. Nếu có thể bước vào ngũ phẩm, nhục thân có thể sánh vai thần vương, nghe vậy. Vẻ mặt Hàn Nham kiên định, ở sau khi ngộ ra mọi thứ của cửu phẩm thần thể quyết, liền hướng về nơi lực lượng sấm sét càng thêm nồng đậm đi đến. Đây là cơ duyên của hắn, mặc kệ như thế nào cũng không thể bỏ qua. Một năm thời gian. Hầu như là nháy mắt đã qua. Trong một năm này, trăm vạn đệ tử Thiên Tông thi đấu, quả thực là náo nhiệt phi phàm. Thẩm Trường Thanh xưa nay đều bế quan, hiếm khi xuất hiện ở trước mặt đệ tử khác, cũng hiếm thấy tự mình ra mặt. Chủ trì lần đệ tử thi đấu này, tông chủ Thiên Tông, chính là tín ngưỡng của toàn bộ đệ tử Thiên Tông. Cho nên, ở lúc Thẩm Trường Thanh tự mình chủ trì thi đấu, toàn bộ đệ tử Thiên Tông đều nhiệt tình trào dâng, thực lực phát huy ra, cũng mạnh hơn vài phần so với ngày trước. Dùng ước chừng một năm thời gian, thi đấu mới xem như kết thúc, từ trong đó tìm được trăm đệ tử mạnh nhất dưới thần vương, tới Trung Châu Phong Thần Đài. Trong các đệ tử này, cũng có một số khiến Thẩm Trường Thanh rất chú ý. Trong đó có đệ tử tên Vu Nhẫn, chỉ bằng vào cảnh giới thần cảnh tầng 6, liền trực tiếp trấn áp cường giả cấp bậc nửa bước thần vương, cường thế chen thân trăm kẻ mạnh nhất. Đối với người này, Thẩm Trường Thanh cũng có chút ấn tượng. Dù sao làm kẻ đầu tiên lĩnh ngộ nửa bộ thiên điển trong tấm bia đá của Sơn Môn, ngộ tính của Vu Nhẫn chính là rất mạnh, hôm nay thấy đối phương có thể chen thân trăm hạng đầu, có thể thấy được nội tình của hắn cũng không tầm thường. Thần cảnh tầng 6 có thể trấn áp nửa bước thần vương, ở trong thần cảnh cũng có thể tính là mạnh mẽ, đủ để chen thân tiêu chuẩn cái thế thiên kiêu. Chỉ là không biết người này ở sau khi bước vào thần vương, cũng có thể duy trì tiêu chuẩn cỡ này hay không, nhưng cho dù là không thể duy trì tiêu chuẩn hôm nay, phàm là có thể giữ được một bộ phận, cũng có thể xưng một câu tuyệt thế thiên kiêu. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, kẻ có thể vượt một cấp bậc nhỏ, xem như thiên kiêu bình thường, hai cấp bậc là tuyệt thế thiên kiêu, ba cấp bậc là cái thế thiên kiêu. Trong đó, thần cảnh tên là 10 tầng, nhưng bởi cảnh giới thấp, thực ra là chia làm 5 cấp bậc. Thần cảnh sơ giai, thần cảnh trung giai, thần cảnh hậu giai, cùng với thần cảnh tầng 10 viên mãn, cộng thêm nửa bước thần vương. Vu Nhẫn có thể ở thần cảnh trung giai trấn áp nửa bước thần vương, đó là tương đương với vượt qua 3 cấp bậc, đủ để xưng là cái thế thiên kiêu, cho dù Vu Nhẫn chứng đạo thần vương. Không thể trực tiếp trấn áp cường giả thần vương đệ tứ cảnh, chỉ cần có thể sánh vai thần vương đệ tam cảnh, cũng có thể coi là tuyệt thế thiên kiêu. Thiên kiêu cỡ này tiềm lực phi phàm, ngày sau chính là cường giả có hy vọng chứng đạo thần chủ. Đương nhiên, thiên kiêu cường đại thật sự, chưa bao giờ sẽ bởi vì cảnh giới đột phá, do đó dẫn tới cấp bậc vượt cấp chiến đấu giảm xuống, chỉ cần càng đột phá càng mạnh, hoặc là duy trì một cái trục hoành bình thường. Vì vậy, Thẩm Trường Thanh tạm thời đóng dấu đáng giá bồi dưỡng cho Vu Nhẫn, nhưng đối phương về sau thật sự đáng giá tông môn toàn lực bồi dưỡng hay không, thì phải xem biểu hiện của gã sau này. Chương 3978, Ngọc Vũ Thần Quân, 2, thi đấu kết thúc. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Lôi Trạch Phong. Một năm thời gian, không biết hai người tu luyện đến trình độ nào rồi, nếu có thể rèn luyện thân thể đến trình độ sánh vai thần vương, cũng có thể ở trong thiên địa thần vương bảng. Đọ sức một chút với thiên kiêu các tộc khác. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi thần niệm khẽ động, mang toàn bộ Lôi Trạch Phong bao phủ, tình huống trong Lôi Trạch cũng bị hắn thấy hết trong mắt, chỉ thấy vòng ngoài cùng Lôi Trạch, Giang Trấn đang trải qua sấm sét rèn luyện thể phách, nhìn từ khí tức trên thân đối phương, rõ ràng là đến trình độ nửa bước thần vương. Chỉ thiếu chút nữa, liền có hy vọng khiến thân thể bước vào tiêu chuẩn tương đương thần vương. Một năm thời gian, rèn luyện thân thể đến nửa bước thần vương, không tệ, thiên phú kẻ này thật sự không kém. Thẩm Trường Thanh gật đầu, thiên phú của Giang Trấn ở sau khi bái vào Thanh Mộc Phong, liền dần dần hiển lộ ra, đối phương hôm nay có thể ở một năm thời gian ngắn ngủn, đã tu luyện đến trình độ giờ này ngày này, liền có thể thấy được phần nào. Chẳng qua, khi Thẩm Trường Thanh tìm được bóng dáng Hàn Nham, tâm thần lại khẽ động. Thân thể thần vương đệ nhất cảnh, chỉ thấy trong sấm sét, Hàn Nham ngồi khoanh chân. Toàn thân đều bị vô tận lôi quang tắm rửa, bề mặt thân thể tản ra một luồng khí tức mạnh mẽ, đạo vận huyền diệu lưu chuyển. Thẩm Trường Thanh chỉ liếc một cái có thể nhìn ra được, nhục thân thể phách Hàn Nham đã đánh vỡ cực hạn thần cảnh, vững vàng bước vào tiêu chuẩn thần vương. Không chỉ như vậy, Hàn Nham càng đang trùng kích thần vương đệ nhị cảnh. Bình thường mà nói, Hàn Nham ở dưới tình huống không có căn cơ, không có khả năng ở ngắn ngủn một năm thời gian đã trực tiếp trùng kích thần vương đệ nhị cảnh, trong đó nhất định là có tình huống gì xảy ra. Thẩm Trường Thanh quan sát rất nhiều, sắc mặt hắn trở nên cổ quái. Pháp môn rèn luyện thân thể hoàn toàn xa lạ, xem khí huyết hắn lưu chuyển, pháp môn này quả thực là cao thâm khó lường, nếu lấy cấp bậc phân chia, nhất định có thể vào cấp bậc thần chủ. Chẳng lẽ, là tàn hồn thần quân kia truyền thụ? Thẩm Trường Thanh ngay lập tức nghĩ đến, chính là tàn hồn thần quân trong tay Hàn Nham. Dù sao chỉ có cường giả cỡ này mới có khả năng nắm giữ pháp môn cỡ này. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh lặng yên không một tiếng động đi tới trong Lôi Trạch, ở dưới tình huống chưa kinh động Hàn Nham, trực tiếp mang tàn hồn thần quân này từ trong chiếc nhẫn sắc đen hút ra. Ngọc Vũ thần quân nhìn vị trước mặt, không khỏi lâm vào trầm mặc. Hắn một giây trước còn an an ổn ổn ở lại trong chiếc nhẫn sắc đen, hơn nữa luyện hóa một chút lực lượng Lôi Trạch tràn ra, củng cố một phen thần hồn sắp tiêu tán của bản thân. Không ngờ một giây sau, mình đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Phải biết rằng, Ngọc Vũ thần quân kiếp trước chính là cường giả thần quân, cho dù sau khi ngã xuống chỉ còn lại tàn hồn, cũng không phải một vị thần chủ có thể dễ dàng nhào nặn. Không biết sao, Ngọc Vũ thần quân nghĩ tới lời Hàn Nham trước đó nói, khi lại bắt gặp ánh mắt Thẩm Trường Thanh, hắn nhất thời cảm thấy một áp lực không kể đập vào mặt. Ở trước mặt phần áp lực này, Ngọc Vũ Thần Quân giống như đối mặt một vị cường giả thần quân thời kỳ toàn thịnh, khiến trong lòng hắn khẽ rung lên. Bổn tọa nên xưng hô ngươi như thế nào? Thẩm Trường Thanh khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tàn hồn trung niên thần quân trước mặt ở dưới ánh mắt mình nhìn chăm chú, có chút run rẩy. Ở lúc Thẩm Trường Thanh nói ra miệng, trong lòng Ngọc Vũ Thần Quân ngược lại bình tĩnh trở lại. Chỉ thấy đối phương hít thật sâu, sau đó trầm giọng nói, bản quân tên Ngọc Vũ, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Bổn tọa Phù Dương, ngươi hẳn là từng nghe nói danh hiệu bổn tọa, cần gì phải ra vẻ hồ đồ. Lời của Thẩm Trường Thanh khiến Ngọc Vũ Thần Quân trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Sau đó, Ngọc Vũ Thần Quân hỏi, Phù Tông chủ đột nhiên đến gặp bản quân, là lo lắng bản quân uy hiếp an nguy của kẻ này, cho nên muốn trừ bỏ bản quân phải không? Bổn tọa quả thật là có ý này. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Ngọc Vũ Thần Quân lại nghẹn lời. Hắn không ngờ Thẩm Trường Thanh trả lời sẽ là trực tiếp như thế, khiến lời kế tiếp của hắn, cũng không biết nên nói ra miệng như thế nào. Chẳng qua, sự tồn tại của ngươi đối với Hàn Nham mà nói cũng là một cơ duyên, bổn tọa quả quyết sẽ không hủy cơ duyên của đệ tử, chỉ cần ngươi không thương tổn tính mạng kẻ này, bổn tọa cũng sẽ không cố ý tiêu diệt ngươi. Chỉ là bổn tọa đối với lai lịch của ngươi trái lại có chút tò mò, các hạ có muốn nói cho bổn tọa biết hay không? Thẩm Trường Thanh chuyển đề tài, tiếp đó hỏi. Lời này tuy là có ý tứ dò hỏi, nhưng Ngọc Vũ Thần Quân rất rõ, đối phương căn bản không cho mình cơ hội từ chối. Ngọc Vũ Thần Quân có thể 100% khẳng định, chỉ cần trong miệng mình thốt ra nửa chữ không, nháy mắt tiếp theo sẽ có lực lượng khủng bố hoàn toàn phá hủy tàn hồn mình. Cho nên, Ngọc Vũ Thần Quân rất dứt khoát khai ra lai lịch của mình. Ngọc Vũ Thần Quân. Một vị tán tu thần quân không tiếng tăm gì hơn 1.000 vạn năm trước, xem như cường giả ở cùng thời đại với Minh Hà Bá Quân, chương 3979, tu sĩ Thiên Tông đến rồi, một, nhưng khác với Minh Hà Bá Quân là... Ngọc Vũ Thần Quân làm việc cực kỳ khiêm tốn thu mình, xưa nay đều không thể hiện gì cả, cho dù là lúc chứng đạo thần quân, cũng lặng yên lẻn vào Thái Hư giới đột phá, sau đó lại lặng yên chuồn đi, chưa kinh động bất cứ thế lực nào. Sau khi trở về Chư Thiên, Ngọc Vũ Thần Quân trước sau như một dốc lòng tu luyện, chỉ tiếc Chư Thiên quy tắc không thích hợp thần quân tu luyện, khiến mỗi một bước đều đi rất khó khăn. Mắt thấy mình tuổi thọ gần hết, Ngọc Vũ Thần Quân bất đắc dĩ chỉ có thể lại vào Thái Hư giới. Muốn tìm kiếm cơ duyên đột phá. Ở trước khi rời khỏi, Ngọc Vũ Thần Quân để lại một bộ phận thần hồn, làm tốt nhỡ đâu ngã xuống ở Thái Hư giới, cũng có thể có cơ hội đoạt xá trọng sinh. Quả nhiên, Ngọc Vũ Thần Quân lần này đi Thái Hư giới, cũng không thể trở về nữa. Như thế, một bộ phận thần hồn Ngọc Vũ Thần Quân lưu lại, liền vẫn luôn ở lại Chư Thiên, chờ đợi một mục tiêu thích hợp đoạt xá, thẳng đến Hàn Nham bước vào di chỉ thượng cổ, mang theo hắn đi ra. Nghe xong lời của Ngọc Vũ Thần Quân, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía trung niên thần quân trước mặt, trong lòng cũng có vài phần kính nể. Không phải kính nể thực lực của đối phương, mà là kính nể đối phương thu mình ẩn nhẫn, đổi làm cường giả khác một khi chứng đạo thần quân, còn không ở Chư Thiên càng rỡ phô trương, sau đó khai tông lập phái đóng đô một phương. Lại có ai giống như Ngọc Vũ Thần Quân, đột phá thần quân vẫn như chưa đột phá, trước sau như một thu mình làm việc. Nếu không phải Chư Thiên quy tắc bất lợi cho thần quân tu luyện, Thẩm Trường Thanh hoài nghi đối phương có khả năng lặng lẽ tu luyện đến cảnh giới thần hoàng, cũng không có tu sĩ thứ hai biết được, chỉ bằng một phần tâm tính ẩn nhẫn thu mình này, Ngọc Vũ Thần Quân đã nhất định thành tựu không thấp. Chỉ tiếc, Chư Thiên quy tắc thay đổi, chặn mất con đường của đối phương. Ở sau khi biết được lai lịch của Ngọc Vũ Thần Quân, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng gạt bỏ đối phương. Vốn Thẩm Trường Thanh cho rằng đối phương chính là vị thần quân nào đó của thần cung Thái Hư giới, ở sau khi làm rõ lai lịch của gã, liền trực tiếp giết cho xong, nhưng đã là tán tu thần quân, vậy không cần thiết cố ý tiêu diệt. Nói đến cùng, đây cũng là cơ duyên của bản thân Hàn Nham. Các hạ có thể lấy thân phận tán tu tu luyện đến cảnh giới thần quân, thành tựu cỡ này ngược lại khiến bổn tọa bội phục. Bổn tọa thấy pháp quyết Hàn Nham tu luyện huyền diệu, là các hạ truyền thụ phải không? Thẩm Trường Thanh thay đổi một cái đề tài, nghe vậy, Ngọc Vũ Thần Quân cũng chưa phủ nhận, gật đầu nói, pháp này tên Cửu Phẩm Thần Thể Quyết, chính là bản quân ngày xưa ở trong di chỉ thượng cổ nào đó đạt được. Bổn tọa muốn pháp này, các hạ có nguyện truyền thụ không? Việc nhỏ mà thôi. Ngọc Vũ Thần Quân tự nhiên sẽ không từ chối, dù sao cửu phẩm thần thể quyết có thể truyền thụ cho Hàn Nham, cũng không để ý truyền thụ thêm một người. Chẳng qua, nguyên nhân chủ yếu thật sự, vẫn là Ngọc Vũ Thần Quân không dám từ chối. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh đã đạt được tất cả nội dung có liên quan cửu phẩm thần thể quyết, đối với pháp môn luyện thể chỉ thẳng thần chủ cỡ này, hắn cũng tán thưởng không thôi. Một bên khác, Ngọc Vũ Thần Quân thật cẩn thận hỏi, cửu phẩm thần thể quyết bản quân đã nói ra, xin hỏi các hạ có thể để bản quân trở về hay không? Các hạ tự tiện là được. Một câu của Thẩm Trường Thanh khiến Ngọc Vũ Thần Quân như được đại xá, trực tiếp hóa thành hào quang một lần nữa về tới trong chiếc nhẫn sắc đen. Mắt thấy bộ dáng chật vật rời đi của Ngọc Vũ Thần Quân, Thẩm Trường Thanh không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn gặp không ít thần quân, nhưng hiếm ai nhát gan tiết mạng như Ngọc Vũ Thần Quân, cũng khó trách đối phương làm việc ẩn nhẫn thu mình. Chẳng qua, Ngọc Vũ Thần Quân làm việc phối hợp, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không cố ý đi tìm đối phương gây phiền phức. Cửu phẩm thần thể quyết chính là một pháp môn không tệ, nếu cải tiến một chút nữa, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc sáng chế một pháp môn luyện thể cấp bậc thần chủ. Tuy đối với hắn bây giờ mà nói, pháp môn luyện thể cấp bậc thần chủ đã không có tác dụng gì, nhưng đối với người khác mà nói, pháp môn luyện thể cấp bậc thần chủ chính là vô thượng chí bảo. Rèn luyện thân thể. Có pháp môn tu luyện mang tính hệ thống, cùng không có pháp môn tu luyện mang tính hệ thống, chính là hoàn toàn khác nhau. Cùng một tu sĩ dùng tài nguyên tu luyện tương tự, kẻ trước có thể mang hiệu quả của tài nguyên lớn nhất hóa, tự nhiên không phải kẻ sau có thể bằng được. Hơn nữa, pháp môn tu luyện có tính hệ thống, tương đương mang vấn đề mỗi một cảnh giới đối mặt, cùng với phương pháp bài trừ chướng ngại đều viết rõ ràng. Mặc kệ là từ một phương diện nào mà nói, có pháp môn tu luyện mang tính hệ thống cũng là chuyện tốt, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh ở phương diện rèn luyện thân thể, từ trước tới giờ đều không có phương pháp tu luyện mang tính hệ thống thật sự, hắn dựa vào chính là một đường đẩy ngang mạnh mẽ rèn luyện. Phương pháp tu luyện cỡ này không chịu pháp môn mang tính hệ thống hạn chế, nhưng lúc tu luyện cũng là khó khăn trùng trùng. Cũng chính là Thẩm Trường Thanh, nếu là đổi làm người khác, đừng nói thân thể bước vào cấp bậc thần quân, có thể sống sót cũng là chuyện không tệ rồi. Chương 3980, tu sĩ Thiên Tông đến rồi, 2, dù sao tu luyện nhục thân cực kỳ mấu chốt, chỉ cần xuất hiện chút sai lầm, cũng có khả năng bị cắn trả nghiêm trọng. Loại cắn trả cấp bậc này, nhẹ thì trọng thương, nặng thì ngã xuống. Thẩm Trường Thanh trước kia cũng có ý tưởng tự sáng tạo ra một pháp môn luyện thể, nhưng về sau bởi vì quá nhiều việc, hơn nữa tự sáng tạo ra pháp môn không dễ dàng, hắn cũng liền tạm thời gác lại. Hôm nay đạt được cửu phẩm thần thể quyết, ý tưởng phủ bụi đã lâu này của Thẩm Trường Thanh một lần nữa dâng lên. Lấy cửu phẩm thần thể quyết làm căn cơ, cộng thêm ta hôm nay thể phách thần quân tầng 2, nhất định có thể sáng chế một pháp môn vượt qua cửu phẩm thần thể quyết. Chỉ là pháp môn này rốt cuộc có thể tới trình độ nào, có thể với tới cấp bậc thần quân hay không, tạm thời còn chưa biết được. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Ý tưởng này, hắn tạm thời gác lại trước, đợi từ Trung Châu trở về, lại xử lý cũng được. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh trực tiếp đánh thức hai người Hàn Nham cùng với Giang Trấn, sau đó không đợi hai người phản ứng, đã mang họ từ trong Lôi Trạch Phong dịch chuyển ra ngoài. Đại điện Thiên Tông. Hai người mới từ cấm địa Lôi Trạch Phong rời đi, lúc này mới miễn cưỡng phản ứng lại. Bái kiến Tông Chủ, xem ra một năm qua các ngươi ở Lôi Trạch Phong đều thu hoạch không nhỏ, lần này vào Trung Châu Phong Thần Đài, coi như là có vài phần cơ hội lưu danh Phong Thần Bảng. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Thực lực Giang Trấn vốn đã không tệ, hôm nay thân thể bước vào nửa bước thần vương, ở trong thần vương đệ nhất cảnh coi như không kém. Hàn Nham càng không cần nhiều lời. Đối phương ở một khắc cuối cùng đột phá cảnh giới thành công, khiến cửu phẩm thần thể quyết từ ngũ phẩm đỉnh phong, bước vào tứ phẩm sơ giai. Tứ phẩm sơ giai thần thể, có thể bằng vào thân thể cứng đối cứng cường giả thần vương đệ nhị cảnh. Luận nội tình thực lực, Hàn Nham so với Giang Trấn hôm nay còn mạnh hơn không ít. Chẳng qua, điều này cũng có một điều kiện tiên quyết. Chính là Giang Trấn không có lá bài tẩy khác. Nếu đối phương cũng có một chút lá bài tẩy, như vậy sau một trận chiến ai thắng ai thua liền khó mà nói. Cường giả tranh phong thực lực ở mặt ngoài là một nhân tố quyết định thắng bại, nhưng hậu thủ ẩn giấu cũng có thể quyết định thắng bại. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Hàn Nham có thể ở một năm thời gian, tu luyện cửu phẩm thần thể quyết đến tứ phẩm sơ giai, có thể thấy được nội tình đối phương không phải là cạn. Một bên khác, Giang Trấn cũng giống như phát hiện Hàn Nham khác biệt, so sánh với một năm trước, Hàng Nham hôm nay cho hắn một loại cảm giác áp lực thật lớn, giống như đứng đó không phải một vị thiên địa thần vương đơn giản như vậy. Đối với điều này, Giang Trấn cũng âm thầm chấn động. Nhưng hắn xét cho cùng không phải mới ra đời, cho dù là trong lòng cảm thấy chấn động, cũng chưa biểu lộ ra ở mặt ngoài. Sau đó, Thẩm Trường Thanh bảo hai người đi xuống nghỉ ngơi. Hôm sau, Thẩm Trường Thanh dẫn theo một đám đệ tử rời khỏi tông môn, đi về phía Trung Châu Đại Vực. Lần này cùng nhau tới Trung Châu Đại Vực, không chỉ có đệ tử thi đấu trăm hạng đầu cùng với Giang Trấn Hàn Nham hai vị thần vương mới tấn thăng, càng có không ít trưởng lão tông môn đi theo. Trong đó, toàn bộ trưởng lão của Lôi Trạch Phong, bao gồm Lôi Trọng đã chứng đạo thần chủ ở trong, đều đi hết theo Thẩm Trường Thanh đến Trung Châu. Lôi Trọng chứng đạo thần chủ cũng được một ít năm rồi, cộng thêm đối phương chính là tồn tại Lôi Trạch sinh ra, căn cơ nội tình không phải thần chủ tầm thường có thể so sánh. Còn lại đám người Lôi Giang tuy không bằng Lôi Trọng, nhưng cũng đều là sinh linh trong Lôi Trạch thai nghén, ở trong cùng cảnh giới hiếm có tu sĩ nào có thể uy hiếp. Theo Thẩm Trường Thanh thấy, bốn người này đều có xác suất rất lớn, có thể lưu danh ở trong phong thần bảng. Trong đó, Lôi Trọng bước vào thần chủ bảng không có quá nhiều khúc chiết, chỉ xem đối phương có thể chen thân thứ hạng nào. Đây là Trung Châu. Lời đồn tuyên cổ đại lục 27 vực, Trung Châu đại vực chính là trung tâm của tuyên cổ đại lục, không phải đại vực khác có thể so sánh, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Trung tâm của tuyên cổ đại lục lại như thế nào, linh khí Trung Châu đại vực này cũng không so được với tông môn, ở thời điểm con thuyền dài chở đám người thiên tông tiến vào Trung Châu đại vực, rất nhiều đệ tử chưa từng tới Trung Châu đại vực, trong mắt đều toát ra nét ngạc nhiên. Không ít đệ tử đều không tự giác lấy Trung Châu đại vực so sánh với tông môn chỗ mình. Sau đó, bọn họ liền phát hiện cho dù là nồng độ linh khí của Trung Châu đại vực, cũng không nồng đậm bằng thiên tông. Nhưng cái này cũng rất bình thường, dù sao 10 năm trước 12 vị thần quân ngã xuống ở thiên tông, rất nhiều máu thần chủ dung nhập lãnh thổ thiên tông, nuôi dưỡng sông núi đại địa. Bởi vậy, linh khí của thiên tông tự nhiên không phải nơi khác có thể so sánh. Khi nói chuyện với nhau, trong mắt các đệ tử này cũng vẫn như cũ có sự cảm khái đối với Trung Châu đại vực. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh nghe vào trong tai, nhưng cũng chưa nói gì. Hôm nay tới Trung Châu đại vực, hắn cũng có một chút ý tưởng.